Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiến công, lấy đầu ngón tay cọ sát nơi đó, ra vào, dụ dỗ cô chảy cả chất lỏng ngọt ngào. Đừng, dừng lại, làm ơn, a! Cô hoảng sợ hét lên bởi vì anh không ngừng cử động, đùa giỡn khiến thân thể cô không ngừng tăng lên. Da thịt non nớt toát ra chút mồ hôi. Khoái cảm thần bí vây chặt lấy cô, càng lúc càng dâng cao lên. Ngón tay tà ác khiến cho hai tay nàng phản ứng. Nắm chặt lại, từng móng tay sắc dài đâm vào lòng bàn tay cô, nhưng nỗi đau ấy không khó chịu bằng sự dày vò này. Trên môi dưới từ từ xuất hiện dấu răng do cô để lại. Sư Vũ Lam mơ màng nhìn xung quanh, cô bất lực thở dốc. Đường Lãnh Phong nhìn người phụ nữ trước mặt, lại nhếch môi cười. Thân thể trong lòng anh mềm mại, non nớt và mẫn cảm hơn những người đàn bà bình thường. Phản ứng không quen thuộc của cô đều lén lút mang theo sự chống cự. Nhưng trái lại, khơi mào hứng thú của anh, làm dục vọng của anh ngày càng tràn đầy. Chút bỏ quần áo, thân hình nam tính to lớn, có chút tính toán đến bên người cô, dùng thân thể thô ráp cẩn thận cọ sát với cơ thể cô. Anh cúi đầu vào cổ cô, phả ra hơi thở nóng bỏng, tham lam hưởng thụ hương thơm dịu nhẹ trên người cô. Thân thể cao lớn xâm nhập giữa hai chân cô, làm cho cô không thể khép chân lại. Tiếp đó trong nháy mắt, anh tiếp nhập vào cô. Đóa hoa mềm mại bị vật nam tính khỏe mạnh của anh hung hăng tiến chiếm, cho dù có tiết ra dòng nước ngọt ngào bôi trơn, nhưng sự tiến đóng của anh làm cho cô vẫn đau đến run rẩy thắt lưng, ngực phập phồng mãnh liệt. Ngay cả khi vô cùng đau nhức, cô cũng không tỏ ra yếu đuối mà kêu than. Đôi môi đỏ mọng ngậm chặt lại, chỉ có thể thở ra tiếng thở mệt mỏi. Cặp mắt nhắm lại, không cần, cô không cần phải nhìn người đàn ông tàn nhẫn trước mặt. Anh chăm chú nhìn cô, dục vọng thô sơ nóng hổi, thong thả đi càng sâu, cảm thụ sự phản ứng của cô. Chỉ có điều, người phụ nữ này thật cứng đầu, rõ ràng rất khó chịu lại không chịu kêu than. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì đau đớn mà càng trở nên trắng bệch thảm hại hơn. Anh nâng cô lên, bắt đầu tiến sâu thêm nữa vào trong cơ thể của cô, ép buộc vùng cấm dịu dàng phải bao bọc hết vật nam tính của anh. Tiếp theo đó là sự ra vào liên tục của anh. Dư Vũ Lam thở gấp, đau đớn vô cùng. Anh chính là muốn ép cô phải cất tiếng van xin anh. Nhưng dù vậy, cô vẫn cứng đầu không lên tiếng, chỉ phát ra tiếng rên khe khẽ từ đôi môi kia. Dư Vũ Lam cắn chặt, thật mạnh môi dưới, dường như phần môi ấy cũng muốn chảy máu. Anh cười lạnh một tiếng. Em không thể cứ im lặng, em không thể nhịn. Từ ngữ nóng bỏng kèm với lực chạy nước rút. Lúc nơi mềm mại của cô mở rộng, anh đã dã man thẳng tiến liên hồi, vân vê, đùa giỡn với cái nơi u cốc chưa từng bị người thăm dò. Hai người cứ dây dưa với nhau cho đến khi khoái cảm dâng trào. Cô cũng bị khoái cảm ấy đánh úp đi lên đỉnh của sự khoái lạc. Cao trào qua đi, Dư Vũ Lam mệt mỏi thiếp đi, trên người thấm chút mồ hôi, trên môi dưới xuất hiện chút máu tươi do cô cố gắng cắn chặt để ép tiếng kêu than. Đường Lãnh Phong nới chiếc cà vạt ra, phát hiện lòng bàn tay cô có nhiều vết móng tay, anh nhếch miệng cười, thanh âm lạnh lẽo vang lên. Thật cứng đầu. Mãi đến sáng hôm sau cô mới tỉnh dậy, cảm nhận được phần thân dưới đầy đau nhức, cô nhớ lại tối hôm qua, việc anh làm với cô, thật không khỏi căm phẫn. Hít lạnh một hơi, cô khổ sở bước vào phòng tắm, mở vòi sen ra, nước lạnh xối lên thân thể trắng nõn của cô. Dư Vũ Lam muốn xóa bỏ mọi dấu vết của anh trên người, bàn tay nắm chặt chà mạnh, rửa sạch những hương thơm còn vương lại của anh. Cô nhìn khuôn mặt mình trong gương, dù đã xóa hết mùi hương của anh, nhưng trên người cô vẫn những ấn ký màu đỏ chất đầy. Cô tức giận, lại tiếp tục ngâm mình trong nước lạnh. Dòng nước liệu có thể xóa hết đi những tủi nhục đó của cô? Ngâm mình trong nước hồi lâu, cô mới đứng dậy bước ra ngoài, khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần sóc. Cô từ từ đi ra phòng, mái tóc vẫn còn vương vài giọt nước. Cô đưa tay gài nút áo lại để che đi những ấn ký của anh. Dư Vũ Lam mệt mỏi nhìn ra cửa sổ sát đất. Trời hôm nay thật trong xanh, cô tự hỏi, tiếp theo cô phải chịu đựng những gì ở cái nơi này. Liên tiếp mấy ngày liền, Đường Lãnh Phong không về nhà. Dư Vũ Lam thì lặng yên ở trong phòng. Người giúp việc trong nhà đều đặn mang cơm cho cô, nhưng cô chỉ ăn một chút rồi để đó, có lúc còn không động đến. Cô không biết và cũng không muốn biết anh đã đi đâu và làm gì. Cô chưa từng bước ra khỏi căn phòng màu lam. Đồ dùng và đồ trang trí đều là màu xanh lam và màu trắng. Mọi người không ai biết cô ở trong phòng làm gì. Những người giúp việc mỗi khi mang cơm lên chỉ thấy cô ngồi yên lặng bên cửa sổ sát đất. Trong phòng lại xuất hiện giá vẽ, cọ, màu và một số bức tranh. Cô đơn giản và vẽ ra những bức tranh đầy màu sắc, nhưng lại có một nét gì đó đượm buồn. Như thường ngày, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net